phẩm Kalara, vị soát đế lỵ Kalara Khatiya Vagga, một la mã Kinh Săn Buddha Sutta. 31. Một thời Thế Tôn ở Savatthi, rồi Thế Tôn gọi tôn giả Sariputta. Này Sariputta, trong Barayana, đoạn các câu hỏi của Ajita quá bài. Thuần thuộc pháp hữu vi, ở đây nhiều hữu học, trí tuệ những vị ấy, trong uy nghi của họ, hãy đáp lời ta hỏi, nói lên này thân hữu. Này Sariputta, lời nói tóm tắt này, ý nghĩa cần phải được nhận hiểu một cách rộng rãi như thế nào? Được nghe nói vậy, tôn giả Sariputta giữ im lặng. Lần thứ hai, Thế Tôn gọi tôn giả Sariputta, vân vân như trên. Lần thứ hai, tôn giả Sariputta giữ im lặng. Lần thứ ba, Thế Tôn gọi tôn giả Sariputta. Này Sariputta, trong Barayana, đoạn các câu hỏi của Ajita quá bài, thuần thuộc pháp hữu vi, ở đây nhiều hữu học, trí tuệ những vị ấy, trong uy nghi của họ, hãy đáp lời ta hỏi, nói lên này thân hữu. Này Sariputta, lời nói tóm tắt này, ý nghĩa cần phải được nhận hiểu một cách rộng rãi như thế nào? Lần thứ ba, tôn giả Sariputta giữ im lặng. Này Sariputta, ông có thấy cái này được sinh thành? Này Sariputta, ông có thấy cái này được sinh thành? Cái này được sinh thành, bạch Thế Tôn, vị ấy thấy như chơn với chánh trí tuệ, cái này được sinh thành. Sau khi thấy như chơn với chánh trí tuệ, vị ấy lại thực hành sự yểm ly, ly tham, đoạn diệt đối với cái được sinh thành. Vị ấy thấy như chơn với chánh trí tuệ, sự tục sanh do một loại đồ ăn. Sau khi thấy như chơn với chánh trí tuệ, sự tục sanh do một loại đồ ăn, vị ấy lại thực hành sự yểm ly, ly tham, đoạn diệt sự tục sanh do một loại đồ ăn. Vị ấy thấy như chơn với chánh trí tuệ do sự đoạn diệt của một loại đồ ăn. Cái được sinh thành ấy phải bị đoạn diệt. Sau khi vị ấy thấy như chơn với chánh trí tuệ do sự đoạn diệt của một loại đồ ăn, cái được sinh thành ấy phải bị đoạn diệt. Vị ấy thực hành sự yểm ly, ly tham, đoạn diệt đối với sự vật phải bị đoạn diệt. Như vậy, bạch Thế Tôn là bậc hữu học. Và bạch Thế Tôn, như thế nào là thuần thuộc pháp hữu vi? Bạch Thế Tôn, vị ấy thấy như chơn với chánh trí tuệ, cái này được sinh thành. Sau khi thấy như chơn với chánh trí tuệ, cái này được sinh thành do sự yểm ly, ly tham, đoạn diệt đối với cái được sinh thành, vị ấy được giải thoát, không có chấp thủ. Vị ấy thấy như chơn với chánh trí tuệ, sự tục sanh do một loại đồ ăn. Sau khi thấy như chơn với chánh trí tuệ, sự tục sanh do một loại đồ ăn, do sự yểm ly, ly tham, đoạn diệt đối với sự tục sanh do một loại đồ ăn, vị ấy được giải thoát, không có chấp thủ. Vị ấy thấy như chơn với chánh trí tuệ, do sự đoạn diệt của một loại đồ ăn, cái được sinh thành ấy phải bị đoạn diệt. Sau khi vị ấy thấy như chơn với chánh trí tuệ, do sự đoạn diệt của một loại đồ ăn, cái được sinh thành ấy phải bị đoạn diệt. Do sự yểm ly, ly tham, đoạn diệt đối với sự vật phải bị đoạn diệt. Vị ấy được giải thoát, không có chấp thủ. Anupada. Như vậy, bạch Thế Tôn là thuần thuộc pháp hữu vi. Như vậy, bạch Thế Tôn như đã được nói trong Barayana, đoạn các câu hỏi của Ajita, quá bài, thuần thuộc pháp hữu vi, ở đây nhiều hữu học, trí tuệ những vị ấy, trong uy nghi của họ, hãy đáp lời ta hỏi, nói lên này thân hữu. Bạch Thế Tôn, lời nói tóm tắt này, con hiểu ý nghĩa một cách rộng rãi như vậy. Lành thay, cái này được sinh thành, này Sariputta, vị ấy thấy như chơn

Bạch Thế Tôn, nếu con được hỏi, này hiền giả Sariputta, hiền giả biết như thế nào, hiền giả thấy như thế nào, cảm thọ diệu lạc không tồn tại. Được hỏi vậy, Bạch Thế Tôn, con trả lời như sau. Này hiền giả, có ba cảm thọ này, thế nào là ba? Lạc thọ, khổ thọ, phi khổ phi lạc thọ. Này hiền giả, ba cảm thọ này vô thường, khi biết được cái gì vô thường là khổ, thời cảm thọ diệu lạc ấy không tồn tại. Được hỏi vậy, Bạch Thế Tôn, con trả lời như vậy. Lành thay, này Sariputta, pháp môn phương tiện này, này Sariputta, có thể trả lời tóm tắt như sau. Cái gì được cảm thọ, cái ấy nằm trong đau khổ. Này Sariputta, nếu ông được hỏi, hiền giả được giải thoát như thế nào? Này hiền giả Sariputta, mà hiền giả tuyên bố, trí đã được chứng đắc. Ta biết sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, những việc nên làm đã làm, không còn trở lại đời này nữa. Được hỏi vậy, này Sariputta, ông trả lời như thế nào? Bạch Thế Tôn, nếu con được hỏi, hiền giả được giải thoát như thế nào? Này hiền giả Sariputta, mà hiền giả tuyên bố, trí đã được chứng đắc. Ta biết, sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, những việc nên làm đã làm, không còn trở lại đời này nữa. Được hỏi vậy, Bạch Thế Tôn, con trả lời như sau. Do tự giải thoát, chư hiền giả, do đoạn diệt tất cả chấp thủ, ta sống an trú chánh niệm như vậy. Nhờ sống an trú chánh niệm như vậy, các lậu hoặc không còn tiếp tục rỉ chảy, và ta không chấp nhận tự ngã. Được hỏi vậy, Bạch Thế Tôn, con trả lời như vậy. Lành thay, này Sariputta, pháp môn phương tiện này, này Sariputta, có thể trả lời tóm tắt như sau. Những cái gì được vị sa môn gọi là lậu hoặc, ta không còn nghi ngờ gì nữa, chúng đã được ta diệt tận, ta không còn phân vân gì nữa. Nói vậy xong, bậc thiện thệ từ chỗ ngồi đứng dậy đi vào tinh xá. Rồi tôn giả Sariputta, sau khi Thế Tôn đi chẳng bao lâu, liền bảo các tỷ kheo. Này chư hiền giả, Thế Tôn hỏi ta câu hỏi thứ nhất mà ta chưa được biết trước, lúc ấy trí ta còn chậm chạp. Nhưng này chư hiền giả, khi Thế Tôn tùy hỷ trả lời câu hỏi thứ nhất của ta, ta suy nghĩ như sau. Nếu Thế Tôn hỏi ta ý nghĩa trọn ngày với những văn cú sai khác, với những pháp môn phương tiện sai khác, thời ta có thể trả lời Thế Tôn về ý nghĩa ấy cho đến trọn ngày với những văn cú sai khác, với những pháp môn phương tiện sai khác. Nếu Thế Tôn hỏi ta ý nghĩa trọn đêm với những văn cú sai khác, với những pháp môn phương tiện sai khác, thời ta có thể trả lời Thế Tôn về ý nghĩa ấy cho đến trọn đêm với những văn cú sai khác, với những pháp môn phương tiện sai khác. Nếu Thế Tôn hỏi ta ý nghĩa trọn đêm và trọn ngày với những văn cú sai khác, với những pháp môn phương tiện sai khác, thời ta có thể trả lời Thế Tôn về ý nghĩa ấy cho đến trọn đêm và trọn ngày với những văn cú sai khác, với những pháp môn phương tiện sai khác. Nếu Thế Tôn hỏi ta ý nghĩa này trọn hai đêm, hai ngày, vân vân, ta có thể trả lời Thế Tôn về ý nghĩa ấy trọn hai đêm, hai ngày, vân vân. Nếu Thế Tôn hỏi ta ý nghĩa này trọn ba đêm, ba ngày, vân vân, ta có thể trả lời Thế Tôn về ý nghĩa ấy trọn ba đêm, ba ngày, vân vân. Nếu Thế Tôn hỏi ta ý nghĩa này trọn bốn đêm, bốn ngày, vân vân, ta có thể trả lời Thế Tôn về ý nghĩa ấy trọn bốn đêm, bốn ngày, vân vân. Nếu Thế Tôn hỏi ta ý nghĩa này trọn năm đêm, năm ngày, vân vân, ta có thể trả lời Thế Tôn về ý nghĩa này trọn năm đêm, năm ngày, vân vân. Nếu Thế Tôn hỏi ta ý nghĩa này trọn sáu đêm, sáu ngày, vân vân, ta có thể trả lời Thế Tôn về ý nghĩa này trọn sáu đêm, sáu ngày, vân vân. Nếu Thế Tôn hỏi ta ý nghĩa này trọn bảy đêm, bảy ngày, với những văn cú sai khác, với những pháp môn phương tiện sai khác, ta có thể trả lời Thế Tôn về ý nghĩa này trọn bảy đêm, bảy ngày, với những văn cú sai khác, với những pháp môn phương tiện sai khác. Rồi tỷ kheo Kalara Khatiya từ chỗ ngồi đứng dậy đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, tỷ kheo Kalara Khatiya bạch Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, tôn giả Sariputta đã rống lên tiếng rống con sư tử như sau. Này chư hiền, Thế Tôn hỏi ta câu hỏi thứ nhất mà ta chưa được biết trước, lúc ấy trí ta còn chậm chạp. Nhưng này chư hiền, khi Thế Tôn tùy hỷ trả lời câu hỏi thứ nhất của ta, ta suy nghĩ như sau. Nếu Thế Tôn hỏi ta về ý nghĩa này, trọn ngày, với những văn cú sai khác, với những phương tiện sai khác, ta có thể trả lời Thế Tôn về ý nghĩa ấy cho đến trọn ngày, với những văn cú sai khác, với những pháp môn sai khác. Nếu Thế Tôn hỏi ta về ý nghĩa này, cho đến trọn đêm, vân vân, cho đến trọn đêm và trọn ngày, vân vân, cho đến trọn hai, vân vân, trọn ba, vân vân, trọn bốn, vân vân, trọn năm, vân vân, trọn sáu, vân vân, trọn bảy đêm, bảy ngày, vân vân, với những văn cú sai khác, với những phương tiện sai khác. Này các tỷ kheo, pháp giới ấy, Dhammadhatu, được Sariputta khéo thành đạt. Do khéo thành đạt pháp giới ấy, nếu ta hỏi Sariputta về ý nghĩa này trọn ngày với những văn cú sai khác, với những phương tiện sai khác, thời Sariputta có thể trả lời ta về ý nghĩa này cho đến trọn ngày với những văn cú sai khác, với những phương tiện sai khác. Nếu ta hỏi Sariputta về ý nghĩa này cho đến trọn đêm với những văn cú sai khác, với những phương tiện sai khác, thời Sariputta có thể trả lời ta về ý nghĩa này cho đến trọn đêm với những văn cú sai khác, với những phương tiện sai khác. Nếu ta hỏi Sariputta về ý nghĩa này cho đến trọn đêm và trọn ngày, vân vân, Sariputta có thể trả lời ta về ý nghĩa này cho đến trọn đêm và trọn ngày, vân vân. Nếu ta hỏi Sariputta về ý nghĩa này cho đến trọn cả hai đêm và hai ngày, vân vân, Sariputta có thể trả lời ta về ý nghĩa này cho đến trọn cả hai đêm, hai ngày, vân vân. Nếu ta hỏi Sariputta về ý nghĩa này cho đến trọn cả ba đêm, ba ngày, vân vân, Sariputta có thể trả lời ta về ý nghĩa này cho đến cả ba đêm, ba ngày, vân vân. Nếu ta hỏi Sariputta về ý nghĩa này cho đến trọn bốn đêm, bốn ngày, vân vân, Sariputta có thể trả lời ta về ý nghĩa này cho đến trọn bốn đêm, bốn ngày, vân vân. Nếu ta hỏi Sariputta về ý nghĩa này cho đến trọn năm đêm, năm ngày, vân vân, Sariputta có thể trả lời ta về ý nghĩa này cho đến trọn năm đêm, năm ngày, vân vân. Nếu ta hỏi Sariputta về ý nghĩa này cho đến trọn sáu đêm, sáu ngày, vân vân, Sariputta có thể trả lời ta về ý nghĩa này cho đến trọn sáu đêm, sáu ngày, vân vân. Nếu ta hỏi Sariputta về ý nghĩa này trọn bảy đêm, bảy ngày, với những văn cú sai khác, với những pháp môn sai khác, Sariputta có thể trả lời ta về ý nghĩa này cho đến trọn bảy đêm, bảy ngày, với những văn cú sai khác, với những pháp môn sai khác. Ba La Mã Kinh Những Căn Bản Của Trí Jnana Vathu Sutta 33 Ở Savatthi, vân vân. Này các tỷ kheo, ta sẽ thuyết về 44 căn bản của trí cho các ông. Hãy nghe và khéo suy nghiệm, ta sẽ nói. Thưa vân, bạch Thế Tôn. Các tỷ kheo ấy vân đáp Thế Tôn, Thế Tôn nói như sau. Và này các tỷ kheo, thế nào là 44 căn bản của trí? Già chết trí, già chết tập trí, già chết diệt trí. Trí về con đường đưa đến già chết diệt. Sanh trí, sanh tập trí, sanh diệt trí. Trí về con đường đưa đến sanh diệt. Hữu trí, hữu tập trí, hữu diệt trí. Trí về con đường đưa đến hữu diệt. Thủ trí, thủ tập trí, thủ diệt trí. Trí về con đường đưa đến thủ diệt. Ái trí, ái tập trí, ái diệt trí. Trí về con đường đưa đến ái diệt. Thọ trí, thọ tập trí, thọ diệt trí. trí về con đường đưa đến thọ diệt. Xúc trí, xúc tập trí, xúc diệt trí, trí về con đường đưa đến xúc diệt. Sáu xứ trí, sáu xứ tập trí, sáu xứ diệt trí, trí về con đường đưa đến sáu xứ diệt. Danh sắc trí, danh sắc tập trí, danh sắc diệt trí, trí về con đường đưa đến danh sắc diệt. Thức trí, thức tập trí, thức diệt trí, trí về con đường đưa đến thức diệt. Hành trí, hành tập trí, hành diệt trí, trí về con đường đưa đến hành diệt. Này các tỷ kheo, đây gọi là 44 căn bản của trí. Này các tỷ kheo, thế nào là già chết? Cái gì thuộc về chúng sanh này hay chúng sanh khác, thuộc bộ loại chúng sanh này hay bộ loại chúng sanh khác, bị già yếu, suy nhược, hủ bại, tóc bạc, da nhăn, tuổi thọ tàn lụi, các căn chín mùi, đây gọi là già. Cái gì thuộc chúng sanh này hay chúng sanh khác, thuộc bộ loại chúng sanh này hay bộ loại chúng sanh khác, bị một diệt, hủy hoại, tiêu mất, tử vong, các uẩn hư hoại, thân thể hoại diệt, vứt bỏ, đây gọi là chết. Như vậy, đây là già, đây là chết. Này các tỷ kheo, đây gọi là già chết. Do sanh tập khởi, nên già chết tập khởi. Do sanh diệt, nên già chết diệt. Đây là thánh đạo tám ngành, đưa đến già chết diệt, tức là chánh tri kiến, vân vân, chánh định. Này các tỷ kheo, vị thánh đệ tử biết già chết như vậy, biết già chết tập khởi như vậy, biết già chết diệt như vậy, biết con đường đưa đến già chết diệt như vậy. Đây là pháp trí của vị ấy. Vị ấy với pháp này được thấy, được biết, được quả tức thời, được đạt đến, được thể nhập. Bari Yoga Hena hướng dẫn thái độ của mình đối với quá khứ và tương lai. Những sa môn hay bà la môn nào trong quá khứ đã hiểu rõ già chết, Abhijanishanti, đã hiểu rõ già chết tập khởi, đã hiểu rõ già chết diệt, đã hiểu rõ con đường đưa đến già chết diệt, tất cả những vị ấy đều hiểu biết như vậy, như vậy, như hiện nay ta vậy. Những sa môn hay bà la môn nào trong tương lai sẽ hiểu rõ già chết, sẽ hiểu rõ già chết tập khởi, sẽ hiểu rõ già chết diệt, sẽ hiểu rõ con đường đưa đến già chết diệt. Tất cả những vị ấy sẽ hiểu biết như vậy, như hiện nay ta vậy. Đây tức là tùy trí của vị ấy. Này các tỷ kheo, vì rằng vị thánh đệ tử được thanh tịnh và thuần tịnh hai loại trí, pháp trí và tùy trí. Này các tỷ kheo, vị ấy được gọi là thánh đệ tử đạt tri kiến, Ditthi Sampanno, đạt kiến, đã đi đến diệu pháp này, đã thấy diệu pháp này, đã đầy đủ hữu học trí, đã đầy đủ hữu học minh, đã nhập được pháp lưu, là bậc thánh minh đạt tuệ, Nippe Dikkappanyo, đã đứng gõ vào cửa bất tử. Và này các tỷ kheo, thế nào là sanh, vân vân, và này các tỷ kheo, thế nào là hữu, vân vân, và này các tỷ kheo, thế nào là thủ, vân vân, và này các tỷ kheo, thế nào là ái, vân vân, và này các tỷ kheo, thế nào là thọ, vân vân, và này các tỷ kheo, thế nào là xúc, vân vân, và này các tỷ kheo, thế nào là sáu xứ, vân vân, và này các tỷ kheo, thế nào là danh sắc, vân vân, và này các tỷ kheo, thế nào là thức, vân vân, và này các tỷ kheo, thế nào là hành. Có ba hành, này các tỷ kheo, thân hành, khẩu hành, ý hành. Này các tỷ kheo, đây gọi là hành. Do vô minh tập khởi, hành tập khởi, do vô minh diệt, hành diệt. Đây là thánh đạo tám ngành, con đường đưa đến hành diệt, tức là chánh tri kiến, vân vân, chánh định. Vì rằng, này các tỷ kheo, vị thánh đệ tử biết hành như vậy, biết hành tập khởi như vậy, biết hành diệt như vậy, biết con đường đưa đến hành diệt như vậy. Đây là pháp trí của vị ấy. Vị ấy với pháp này được thấy, được biết, được quả tức thời, được đạt đến, được thể nhập, hướng dẫn thái độ của mình đối với quá khứ và tương lai. Những sa môn hay bà la môn nào trong quá khứ đã hiểu rõ các hành, đã hiểu rõ hành tập khởi, đã hiểu rõ hành diệt, đã hiểu rõ con đường đưa đến hành diệt. Tất cả những vị ấy đều hiểu biết như vậy, như hiện nay ta vậy. Những sa môn hay bà la môn nào trong tương lai sẽ hiểu rõ các hành, sẽ hiểu rõ hành tập khởi, sẽ hiểu rõ hành diệt, sẽ hiểu rõ con đường đưa đến hành diệt. Tất cả những vị ấy sẽ hiểu biết như vậy, như hiện nay ta vậy. Đây tức là tùy trí của vị ấy. Này các tỷ kheo, vì rằng vị thánh đệ tử được thanh tịnh, thuần tịnh hai loại trí, pháp trí và tùy trí. Này các tỷ kheo, vị ấy được gọi là vị thánh đệ tử đạt tri kiến, đạt kiến, đã đi đến diệu pháp này, thấy diệu pháp này đầy đủ hữu học trí, đã đầy đủ hữu học minh, đã nhập được pháp lưu, là bậc thánh minh đạt tuệ, đã đứng gõ vào cửa bất tử. Bốn La Mã Kinh, những căn bản của trí thứ hai. Dutiya Jnana Vathu Sutta 34. Trú ở Savatthi, vân vân. Này các tỷ kheo, ta sẽ giảng cho các ông 77 căn bản của trí. Hãy nghe và khéo tư niệm ta sẽ nói. Thưa vân bạch Thí Tôn. Các tỷ kheo ý vân đáp Thí Tôn. Thí Tôn nói như sau. Và này các tỷ kheo, thế nào là 77 căn bản của trí? Trí biết rằng già chết do duyên sanh. Trí biết rằng không có sanh, thời không có già chết. Trí biết rằng trong quá khứ già chết cũng do duyên sanh. Trí biết rằng không có sanh, thời không có già chết. Trí biết rằng trong tương lai già chết cũng do duyên sanh. Trí biết rằng không có sanh, thời sẽ không có già chết. Phàm khi nào có trí về trú pháp, chỗ ấy cũng có trí tận pháp, hoại pháp, ly tham pháp, diệt pháp. Trí biết rằng sanh do duyên hữu, vân vân. Trí biết rằng hữu do duyên thủ, vân vân. Trí biết rằng thủ do duyên ái, vân vân. Trí biết rằng ái do duyên thọ, vân vân. Trí biết rằng thọ do duyên xúc, vân vân. Trí biết rằng xúc do duyên sáu xứ, vân vân. Trí biết rằng sáu xứ do duyên danh sắc, vân vân. Trí biết rằng danh sắc do duyên thức, vân vân. Trí biết rằng thức do duyên hành, vân vân. Trí biết rằng hành do duyên vô minh. Trí biết rằng không có vô minh, thời không có hành. Trí biết rằng trong quá khứ hành cũng do duyên vô minh. Trí biết rằng không có vô minh, thời không có hành. Trí biết rằng trong tương lai hành cũng sẽ do duyên vô minh. Trí biết rằng không có vô minh, thời sẽ không có hành. Phàm khi nào có trí về trú pháp, thời cũng có trí về tận pháp, hoại pháp, ly tham pháp, diệt pháp. Này các tỷ kheo, đây gọi là 77 căn bản của trí. Năm La Mã Kinh do duyên vô minh Avijja Paccaya Sutta 35. Trú ở Savatthi, vân vân. Này các tỷ kheo, do duyên vô minh có hành, do duyên hành có thức, vân vân. Như vậy là tập khởi của toàn bộ khổ uẩn này. Bạch Thế Tôn, thế nào là già chết, và già chết này là của ai? Thế Tôn đáp, câu hỏi không thích hợp, này tỷ kheo, ai mà nói, thế nào là già chết, và già chết này là của ai? Hay, này tỷ kheo, ai mà nói, già chết là khác, và người già chết là khác? Hai câu này nghĩa là một, chỉ có văn sai khác. Này tỷ kheo, chỗ nào có tà kiến? Sinh mạng và thân thể là một, chỗ ấy không có phạm hạnh trú. Này tỷ kheo, chỗ nào có tà kiến, sinh mạng và thân thể là khác, chỗ ấy không có phạm hạnh trú. Này tỷ kheo, từ bỏ hai cực đoan này, Như Lai thuyết pháp theo trung đạo và nói, do duyên sanh nên có già chết. Bạch Thế Tôn, thế nào là sanh và sanh này là của ai? Thế Tôn đáp, câu hỏi không thích hợp. Này tỷ kheo, ai mà nói thế nào là sanh

vân vân. Này các tỷ kheo, cái chúng ta tư niệm, tư lường, có ngầm ý, anusheti, thời cái ý trở thành sở duyên cho thức an trú. Khi nào sở duyên có mặt, thời thức có an trú. Do thức ấy an trú, tăng trưởng, nên trong tương lai, tái hữu sanh khởi. Do sanh khởi tái hữu có mặt trong tương lai, nên sanh, già, chết, sầu, bi, khổ, ưu, não, sanh khởi. Như vậy là sự tập khởi của toàn bộ khổ uẩn này. Này các tỷ kheo, nếu chúng ta không có tư niệm, không có tư lường, nhưng nếu có ngầm ý, cái ý trở thành sở duyên cho thức an trú. Khi nào sở duyên có mặt, thời thức có an trú. Do thức ấy an trú, tăng trưởng, nên trong tương lai, tái hữu sanh khởi. Do sanh khởi tái hữu có mặt trong tương lai, nên sanh, già, chết, sầu, bi, khổ, ưu, não, sanh khởi. Như vậy là sự tập khởi của toàn bộ khổ uẩn này. Này các tỷ kheo, nếu chúng ta không có tư niệm, không có tư lường, không có ngầm ý, thời không có sở duyên cho thức an trú. Khi nào sở duyên không có mặt, thời thức không an trú. Do thức ấy không an trú và không tăng trưởng, nên trong tương lai, tái hữu không sanh khởi. Do sanh khởi tái hữu không có mặt trong tương lai, nên sanh, già, chết, sầu, bi, khổ, ưu, não, được đoạn diệt. Như vậy là sự đoạn diệt của toàn bộ khổ uẩn này. Chính La Mã Kinh Tư Tâm Sở thứ hai Dutiya Chetana Sutta 39 Trú ở Savatthi, vân vân. Này các tỷ kheo, cái gì chúng ta tư niệm, chúng ta tư lường, chúng ta có ngầm ý, cái ấy trở thành sở duyên cho thức an trú. Do sở duyên có mặt, nên thức có an trú. Do thức ấy an trú và tăng trưởng, nên có sự hạ sanh danh sắc. Do duyên danh sắc, nên có sáu xứ. Do duyên sáu xứ, nên có xúc. Do duyên xúc, nên có thọ, vân vân, ái, vân vân, thủ, vân vân, hữu, vân vân, sanh, già, chết, sầu, bi, khổ, ưu, não, sanh khởi. Như vậy là sự tập khởi của toàn bộ khổ uẩn này. Này các tỷ kheo, nếu chúng ta không có tư niệm, không có tư lường, nhưng có ngầm ý, thời cái ấy trở thành sở duyên cho thức an trú. Do sở duyên có mặt, nên thức có an trú. Do thức ấy an trú và tăng trưởng, nên có sự hạ sanh danh sắc. Do duyên danh sắc, nên có sáu xứ, vân vân. Như vậy là sự tập khởi của toàn bộ khổ uẩn này. Này các tỷ kheo, nếu chúng ta không có tư niệm, không có tư lường, không có ngầm ý, thời không có sở duyên cho thức an trú. Do sở duyên không có mặt, nên thức không an trú. Do thức ấy không an trú và không tăng trưởng, nên danh sắc không hạ sanh. Do danh sắc diệt, nên sáu xứ diệt, vân vân. Như vậy là sự đoạn diệt của toàn bộ khổ uẩn này. Mười La Mã Kinh Tư Tâm Sở thứ ba Tatiya Chetana Sutta 40 Trú ở Savatthi, vân vân. Này các tỷ kheo, cái gì chúng ta tư niệm, cái gì chúng ta tư lường, cái gì chúng ta có ngầm ý, cái ấy trở thành sở duyên cho thức an trú. Do sở duyên có mặt, nên thức an trú. Do thức ấy an trú và tăng trưởng, nên có thiên hướng về. Do có thiên hướng về, nên có sự đi đến tái sanh. Do có sự đi đến tái sanh, nên có từ bỏ và sanh khởi. Do có từ bỏ và sanh khởi, nên trong tương lai, sanh, già, chết, sầu, bi, khổ, ưu, não, sanh khởi. Như vậy là sự tập khởi của toàn bộ khổ uẩn này. Này các tỷ kheo, nếu chúng ta không có tư niệm, không có tư lường, nhưng chỉ có ngầm ý, thời cái ấy là sở duyên cho thức an trú. Do sự có mặt của sở duyên, nên thức an trú. Do thức ấy an trú và tăng trưởng, nên có thiên hướng về. Do có thiên hướng về, nên có sự đi đến tái sanh. Do có sự đi đến tái sanh, nên có từ bỏ và sanh khởi. Do có từ bỏ và sanh khởi, nên trong tương lai, sanh, già, chết, sầu, bi, khổ, ưu, não, sanh khởi. Như vậy là sự tập khởi của toàn bộ khổ uẩn này. Này các tỷ kheo, nếu chúng ta không có tư niệm, không có tư lường, không có ngầm ý, thời không có sở duyên cho thức an trú. Do sở duyên không có mặt, nên thức không có an trú. Do thức ý không an trú, không tăng trưởng, nên không có thiên hướng về. Do không có thiên hướng về, nên không có đi đến tái sanh. Do không có sự đi đến tái sanh, nên không có từ bỏ và sanh khởi. Do không có từ bỏ và sanh khởi, nên trong tương lai, sanh, già, chết, sầu, bi, khổ, ưu, não, đoạn diệt. Như vậy là sự đoạn diệt của toàn bộ khổ uẩn này.